mới là đại quan, chính là tại trong phủ thành chủ làm quản gia, làm hộ vệ đội trưởng, ai những thứ này. Phàn Tuệ nói. Diệp Vô Trần cười. Cái này cũng gọi đại quan nhìn ngươi da mịn thịt mềm, khẳng định là cái sống an nhàn sung sướng đại thiếu gia đi. Phàn Tuệ nói ra. Diệp Vô Trần nhớ tới tiểu hắc tử A Lực gọi mình thiếu gia, cười nói. Cũng là thủ hạ của ta, liền gọi ta thiếu gia tới. Bất quá, ta có thủ hạ cũng gọi ta đại nhân. Đại nhân liền ngươi thiếu nữ. Phàn Tuệ cười nói, không hề giống. Ngay tại hai người vừa đi vừa nói lúc, một thanh âm vang lên, Phàn Tuệ cô nương. Diệp Vô Trần nhìn lại, chỉ gặp hai người trẻ tuổi đi tới. Người trẻ tuổi cầm đầu, dáng dấp ngược lại là anh tuấn. Bất quá, toàn thân trên dưới lộ ra một loại khí chất vô lại. Sau người nó người trẻ tuổi kia, xem bộ dáng là nó tùy tùng cùng hộ vệ. Phàn Tuệ nhìn thấy người trẻ tuổi trên mặt chán ghét, liền muốn lôi kéo Diệp Vô Trần rời đi. Người trẻ tuổi tiến lên một bước, ngăn cản Phàn Tuệ cùng Diệp Vô Trần đường đi, cười nói. Phàn Tuệ cô nương, trùng hợp như vậy, ngươi tránh ra cho ta thiếu nữ. Phàn Tuệ trừng mắt đối phương, ngươi lại không tránh ra, ta liền hô người. Người trẻ tuổi mạnh chen dáng tươi cười, đừng đừng, ta cái này liền tránh ra. Hắn nhưng là biết thiếu nữ Phàn Tuệ tại Cổ Phong tiểu trấn nhân duyên vô cùng tốt. Nếu là thật hô, chỉ sợ bốn phía cư dân sẽ ong dũng mãnh tiến ra. Mà lại thiếu nữ Phàn Tuệ điểm võ lực cao hơn hắn. Phàn Tuệ lôi kéo Diệp Vô Trần rời đi. Đi xa về sau, Phàn Tuệ đối với Diệp Vô Trần nói, người kia gọi Lưu Thông, là Cổ Phong tiểu trấn tiểu ác bá. Hắn nhị thúc là Trường Viễn thành hộ vệ đội trưởng. Hắn tam thúc là cách luyện đan tông sư. Y vào trong nhà quan hệ, hắn thường xuyên tại cách này Cổ Phong tiểu trấn ức hiếp nhỏ yếu. Chán ghét cực kỳ ra ra của ta trước đó vài ngày đạt được một viên ngàn năm vương sâm. Hắn tam thúc sau khi biết được, liền để phụ thân nó đến đây, muốn mua ra ra của ta ngàn năm vương sâm. Ra ra của ta không chịu bán, phụ thân hắn liền để cho người ta thường xuyên đến nhiễu ra ra của ta y quán, còn nói để cho ta ra ra y quán không tiếp tục mở được. Diệp Vô Trần ồ một tiếng. Ta nhìn ra ra ngươi thực lực cũng không tệ nha, không xuất thủ giáo huấn bọn hắn. Diệp Vô Trần mở miệng nói. Diệp Vô Trần nhìn ra được, Phàn Tuệ ra ra Phàn Lâm là cái truyền kỳ cảnh cao thủ, mà lại là truyền kỳ thập trọng, kém một bước chính là nhân hoàng. Thực lực như vậy, đừng nói Cổ Phong tiểu trấn, chính là bốn phía thành trì cũng là đại cao thủ. Ngươi xem ra ra ra của ta thực lực không tệ. Thiếu nữ Phàn Tuệ ngoài ý muốn, tiếp theo lắc đầu nói, ra ra của ta người này tính tình quá tốt rồi, luôn luôn chủ trương nhường nhịn, chủ trương tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trừ phi có người cầm giá đao tại trên cổ hắn, không phải vậy hắn sẽ không xuất thủ. Diệp Vô Trần gật đầu. Lúc này, Lưu Thông đứng tại chỗ, nhìn xem thiếu nữ Phàn Tuệ lôi kéo Diệp Vô Trần rời đi, những mày hỏi sau lưng người tuổi trẻ kia, tiểu bạch kiểm kia là ai. Người trẻ tuổi cung kính hồi đáp, hắn gọi Diệp Vô Trần, là Phàn Tuệ cô nương trên đường cứu trở về, bị trọng thương, kinh mạch toàn bộ gãy mất, là cái phế vật thiếu gia. Nếu là không ra thích tiểu tử kia ở tại Phàn Tuệ cô nương bên người, ta để cho người ta đem hắn lấy đi là được. Lưu Thông gật đầu, tìm một cơ hội đem tiểu tử kia lấy đi, ta không muốn tại Nếp Xưa Trấn nhìn thấy hắn. Nếu không đem hắn dứt khoát chôn dưới tay hắn, xin chỉ thị, tùy ngươi. Lưu Thông không thèm để ý nói. Nghe nói tam gia hai ngày nữa liền trở lại rồi, dưới tay hắn cười hỏi. Lưu Thông ừ một tiếng. Phàn Lâm lão đầu kia, một mực không chịu bán cái kia ngàn năm vương sâm. Tam thúc của ta trở về, dự định tự mình cùng Phàn Lâm lão đầu kia đàm luận. Chỉ là Phàn Lâm lão đầu kia tính tình tuy tốt, nhưng là thực lực không kém. Dưới tay hắn trần trờ nói, yên tâm, lần này ta tam gia không phải một người trở về, hắn mang theo đại cao thủ trở về. Lưu Thông cười lạnh. thiếu nữ phàn tuổi mang theo Diệp Vô Trần đi dạo một vòng về sau, liền cùng Diệp Vô Trần trở về y quán. Hai ngày nữa ta muốn đi một chuyến Trường Viễn Thành. Thiếu nữ phàn tuổi đột nhiên nói. Trường Viễn Thành là phủ cận lớn nhất thành trì. Ta muốn mua một cái tốt đỉnh lô học tập luyện đan. Nàng nói tiếp, Trường Viễn Thành có bảo khí cấp bậc đỉnh lô. Mấy năm này, nàng một mực tại tự học luyện đan. Chỉ là bởi vì trong tay không có tốt đỉnh lô, cho nên học tập tiến độ cùng hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Diệp Vô Trần nghe vậy cười nói, ta có đỉnh lô, ngươi nếu là muốn đỉnh lô, ta có thể đưa ngươi một cái. Phàn tuổi kinh ngạc, tiếp theo lắc đầu, không cần. Linh khí cấp bậc đỉnh lô ta có một cái, mà lại ta nghĩ đến Trường Viễn Thành một lần nữa mua mấy quyển luyện đan bí tịch cùng một chút linh dược. Diệp Vô Trần gật đầu, hắn vừa vặn cũng có thể đến Trường Viễn Thành hỏi thăm một chút Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng mấy người hạ lạc. Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng, Cửu Thải Thần Long, Thạch Hầu cùng chim nhỏ hắn ngược lại không lo lắng. Hắn lo lắng chính là A Lực khúc gỗ kia cùng tiểu hắc tử mập mạp kia. Ban đêm, Diệp Vô Trần ngồi xếp bằng trên giường, nuốt một viên thần cấp đan dược, tiếp tục vận chuyển thủy long huyết thôn phệ chân long chi khí tu luyện. Một đêm trôi qua, Diệp Vô Trần bị đoạn kinh mạch rốt cuộc chữa trị một đầu. Diệp Vô Trần kinh mạch vốn là long mạch, có thể tự hành chữa trị, mà lại Diệp Vô Trần có sinh mệnh thần thụ cùng thương lôi thần thụ, cho nên khôi phục tốc độ cực nhanh. Cứ theo đà này, tối đa một tháng thương thế hắn liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Hai ngày trôi qua rất nhanh, thiếu nữ phàn tuổi liền lôi kéo Diệp Vô Trần rời đi Cổ Phong tiểu trấn, đi Trường Viễn Thành mua sắm bảo khí đỉnh lô. Chỉ là khi thiếu nữ phàn tuổi lôi kéo một đầu gầy vô cùng lửa đen đi ra, nói muốn cưới lửa đen đi Trường Viễn Thành lúc, Diệp Vô Trần chán bốc lên hắc tuyến. Cái kia, ngươi, chúng ta muốn cưới con lửa đen này đi Trường Viễn Thành, phàn tuổi lại là một mặt chân thành nói. Đúng vậy a, đi Trường Viễn Thành xa đâu, nếu là đi đường ít nhất phải dòng dã một ngày một đêm, cưới lửa đen đi nhiều nhất 3-4 tiếng đã đến. Ngươi đừng nhìn lửa đen rất gầy, chạy nhanh đây. Diệp Vô Trần nhìn trước mắt lửa đen thấy thế nào làm sao buồn cười, không khỏi nhớ tới tiểu hắc tử mập mạp kia. U V Q Q mơ, ta có phi thuyền, chúng ta hay là ngồi phi thuyền đi qua đi, Diệp Vô Trần nói ra. Nói thật, hắn thật đúng là không quen cưới con lửa đen này. Phi thuyền phàn tuổi khẽ giật mình. Diệp Vô Trần đem bàn long phi thuyền lấy ra ngoài. Mặc dù Diệp Vô Trần đã đem bàn long phi thuyền khí tức hoàn toàn thu liếm, nhưng là phàn tuổi nhìn trước mắt to lớn vô cùng bàn long phi thuyền, hay là sợ ngây người hồi lâu. Diệp đại ca, phi thuyền này là gia tộc của các ngươi, phàn tuổi ngây ngốc hỏi. Gia tộc, Diệp Vô Trần cười nói, xem như thế đi. Sau đó, hai người cưới lên bàn long phi thuyền, hướng Trường Viễn Thành đi qua. Mặc dù Diệp Vô Trần đã đem bàn long phi thuyền tốc độ thả chậm rất nhiều lần, nhưng là cũng chỉ dùng vài phút liền tới đến Trường Viễn Thành. Thiếu nữ phàn tuổi nhìn trước mắt Trường Viễn Thành trợn mắt hốc mồm. Ta là vạn cổ chúa tể 59 chương 574 linh thạch thượng phẩm, ta là không có, thiếu nữ phàn tuổi xác nhận mấy lần mới tin tưởng mình là đến Trường Viễn Thành. Diệp đại ca, ngươi phi thuyền này là thánh khí, phàn tuổi hỏi. Diệp Vô Trần cười cười, cũng không có trả lời, chỉ là ừ một tiếng, sau đó đem bàn long phi thuyền thu hồi. Hai người ra khỏi phi thuyền. Diệp đại ca, người trong nhà của ngươi yên tâm, ngươi đem một kiện thánh khí phi thuyền mang ở trên người, phàn tuổi từ trong kinh ngạc bừng tỉnh, không khỏi hỏi. Diệp Vô Trần cười nói, ta gia tộc thánh khí phi thuyền nhiều nữa đâu. Phàn tuổi sững sờ một lát. Ngươi sẽ không phải là chúng ta Sơn Thần Quốc Diệp gia thiếu gia a, phàn tuổi đột nhiên nói. A, các ngươi Sơn Thần Quốc cũng có Diệp gia, Diệp Vô Trần ngoài ý muốn. Phàn tuổi gật đầu. Diệp gia thế nhưng là chúng ta Sơn Thần Quốc tứ đại gia tộc đâu. Diệp gia gia chủ là chúng ta Sơn Thần Quốc quốc chủ sư huyên đệ.

dễ nói. Đến lúc đó ngươi đạt được ngàn năm vương sâm, luyện ra một viên huyền phẩm viêm dương đan, nhưng phải phân ta nửa lô. Lưu Tùng cười nói, cách này hiển nhiên. Thế là tại Lưu Thông dẫn đầu xuống, hai người tiến vào y quán. Nhìn xem xếp hàng xem bệnh đám người, Khương Đại Phi nói, người vẫn rất nhiều. Lưu Tùng cười nói, cái này Phàn Lâm lão đầu, y thuật thật là không sai. Trường Viễn Thành không ít gia tộc đệ tử bị thương, có khi đều tới cho hắn trần trị. Mấy người nói, đi tới y quán đại đường. Lưu Thông, là các ngươi y quán mấy cái y đồ thấy là Lưu Thông, không khỏi sợ hãi đứng dậy, đem Lưu Thông mấy người ngăn lại. Lưu Thông, các ngươi muốn làm gì muốn làm gì? Lưu Thông cười hắc hắc, trực tiếp một quyền liền đem bên trong một người đánh bay ra ngoài, trực tiếp nện vào trong đại đường. Mấy cái xếp hàng trần trì không tránh kịp, cũng bị đập bay. Lập tức đại đường hoàn toàn đại loạn. Ngồi tại đại đường Phàn Lâm chính cho một vị người bị thương xem thương thế, không nghĩ tới Lưu Thông bọn người sẽ vừa tiến đến liền động thủ, không khỏi khẽ giật mình. Phàn Lâm đứng lên, nhìn xem nằm dưới đất y đồ, nhìn hầm hầm Lưu Thông. Lưu Thông, ta đã nói qua cho các ngươi, cái kia ngàn năm vương sâm ta không bán. Những ngày này các ngươi phái người tới nhiễu loạn, ta một mực nhường nhịn các ngươi, hôm nay còn đến ta y quán làm tổn thương ta y đồ. Thật chẳng lẽ cho là ta sợ các ngươi không thành? Phàn Lâm rất kích động. Lưu Thông không có mở miệng, mà là thối lui đến Lưu Tùng cùng Khương Đại Phi phía sau hai người. Lưu Tùng nhìn xem kích động Phàn Lâm, mở miệng nói, Phàn Lâm đúng không, ta là Lưu Tùng, Lưu Thông tam thúc. Phàn Lâm ngoài ý muốn, hai mắt đồng nhiên mà nhìn xem Lưu Tùng. Đối với Lưu Thông cái này tam thúc, hắn đương nhiên là nghe nói qua, là một vị luyện đan tông sư, mà lại đã tiếp cận luyện đan đại tông sư cảnh giới, thuật luyện đan cực cao, còn bái nhập Tinh Vân giáo. Mặc kệ là luyện đan sư hay là trận pháp sư, trong phái địa vị đều muốn cao hơn cùng cảnh giới đệ tử. Cái này Lưu Thông tại Tinh Vân giáo địa vị không thấp, muốn cao hơn không ít nội môn đệ tử. Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, ta muốn luyện chế một lò huyền phẩm viêm dương đan, còn kém một vị ngàn năm vương sâm. Lưu Tùng lạnh nhạt nói, đem ngàn năm vương sâm giao ra, chỉ cần ngươi đem ngàn năm vương sâm giao ra, ta lập tức liền rời đi. Nếu không, Lưu Tùng hai mắt hàn mang lóe lên, ta hôm nay không chỉ có phá hủy ngươi y quán này, hơn nữa còn để cho ngươi tại Sơn Thần Quốc vĩnh viễn không ở lại được. Phàn Lâm phẫn nộ cười một tiếng, muốn mạng một đầu, muốn cho ta đem ngàn năm vương sâm giao ra, không có khả năng, trừ phi ngươi hôm nay từ trên thi thể của ta bước qua đi. Ta cũng không tin, cái này Sơn Thần Quốc không có vương pháp. Vương pháp? Lưu Tùng lắc đầu, còn xin Khương sư huynh xuất thủ. Lưu Tùng đối với một bên Khương Đại Phi nói. Khương Đại Phi gật đầu, cũng không có mở miệng, thân hình lói lên trực tiếp một quyền liền hướng Phàn Lâm ngực oanh tới. Kinh người lực quyền gào thét mà ra. Phàn Lâm biến sắc, truyền kỳ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, hắn trong sự sợ hãi nhất quyền chặn lại. Song quyền đụng nhau, trong bình nhiên vang lớn. Phàn Lâm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng từ cánh tay truyền đến, không chịu được liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng đụng phải trong hành lang trên cột đá. Cột đá băng liệt. Phàn Lâm yết hầu nóng lên, há miệng ra phun ra một ngụm đại huyết. Phàn Lâm y sư sư phụ, những người bị thương xem bệnh cùng y đồ kia ai cũng kinh hô. Lưu Tùng lạnh lùng mà nhìn xem Phàn Lâm. Ngàn năm vương sâm ở đâu? Phàn Lâm cười giận dữ. Ta nói, trừ phi hôm nay các ngươi từ trên thi thể của ta bước qua đi. Khương Đại Phi lắc đầu, ngu xuẩn mất khôn, vì một gốc ngàn năm vương sâm đem mệnh đưa xong. Nói xong, ầm vang một quyền đem Phàn Lâm lần nữa đánh bay. Phàn Lâm trực tiếp đụng gãy đại đường cột đá kia, sau đó đập xuống đến đại đường nơi hẻo lánh, toàn bộ ngực đều là máu. Ngàn năm vương sâm ở đâu? Lưu Tùng tiến lên hỏi lại. Phàn Lâm căm tức nhìn đối phương, không có mở miệng. Khương Đại Phi tiến lên, lại là một quyền. Phàn Lâm lại thổ huyết. Những y đồ kia thấy thế, tiến lên liều mạng, đều bị Lưu Thông cùng nó thủ hạ đánh bay. Sau mười mấy phút, Phàn Lâm ngã xuống, không có nhúc nhích. Lưu Tùng sầm mặt lại, lão đầu này xương cốt vẫn rất cứng rắn. Sau đó đối với Lưu Thông nói, tìm kiếm đem y quán các ngõ ngách đều lục soát cho ta rõ ràng. Đem ngàn năm vương sâm tìm cho ta đi ra sau nửa canh giờ. Lưu Tùng bọn người vui mừng rời đi. Lúc rời đi, Lưu Thông để cho người ta đem y quán đập loạn một trận. Trường Viễn Thành, Diệp Vô Trần cùng Phàn Tuệ mua đỉnh lô, linh dược, luyện đan bí tịch về sau, lại đang Trường Viễn Thành đi dạo một vòng, mới cùng Phàn Tuệ trở về Cổ Phong Trấn. Về phần đỉnh lô, Diệp Vô Trần thì là đem Thiên Lâm Thương Hội tất cả đỉnh lô toàn bộ ra mua, còn có đem Thiên Lâm Thương Hội hiện hữu tất cả linh dược và luyện đan bí tịch cùng nhau mua lại, đưa cho Phàn Tuệ. Phàn Tuệ lúc đầu kiên trì không cần, nhưng là tại Diệp Vô Trần kiên trì dưới, cuối cùng đem đồ vật thu xuống tới. Diệp đại ca, về sau chờ ta bái nhập chính nhất thần tông kiếm lời đủ linh thạch, ta sẽ trả ngươi. Phàn Tuệ thề tiếng nói. Chính nhất thần tông chính là Sơn Thần Quốc cường đại nhất luyện đan tông môn, cũng là Sơn Thần Quốc thập đại môn phái. Diệp Vô Trần cười cười, cũng không có để ở trong lòng. Hai người cưới bàn long phi thuyền, rất nhanh liền về tới Cổ Phong Trấn. Chỉ là vừa trở lại Cổ Phong Trấn, liền có cư dân tiểu trấn đối với Phàn Tuệ vội gọi. Phàn Tuệ cô nương, ra ra ngươi xảy ra chuyện. Phàn Tuệ nghe chút, nhanh chóng xông về y quán. Đợi trở lại y quán, nhìn thấy bị nện đến hoàn toàn thay đổi y quán lúc, không khỏi sững sờ ngốc. Nàng xông vào đại đường, thấy được nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch không máu, đã hấp hối Phàn Lâm. Ra ra Phàn Tuệ vọt tới Phàn Lâm bên cạnh, lập tức nước mắt rơi như mưa, khóc lớn nói, ra ra, là ai? Là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Phàn Lâm há hốc mồm, nhưng nói không nên lời thanh âm. Ta là vạn cổ chúa tể 59 chương 576 coi làm nước uống là Lưu Thông bọn hắn một vị thủ thương y đồ thanh âm khàn khàn nói. Lưu Thông Phàn Tuệ khẽ giật mình. Lưu Thông mang theo hắn tam thúc cùng đi. Còn có một vị truyền kỳ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, vị kia y đồ thở phì phò nói ra. Đối phương hẳn là Tinh Vân giáo cao thủ truyền kỳ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong Tinh Vân giáo Phàn Tuệ nguyên bản phẫn nộ. Nghe vậy không khỏi gương mặt xinh đẹp biến đổi. Tinh Vân giáo mặc dù không phải Sơn Thần Quốc thập đại môn phái, nhưng là tại Trường Viễn Thành cùng bốn phía thành trì lại vô cùng có uy danh. Tinh Vân giáo thánh cảnh cao thủ như mây. Nó tổ sư nghe nói hay là một cái thánh cảnh thập trọng cao thủ, có hy vọng thành tựu thánh tổ. Ngay tại Phàn Tuệ biến sắc lúc, Diệp Vô Trần tiến lên, lấy ra một giọt sinh mệnh thần dịch cho Phàn Lâm nuốt vào. Về phần cách khác mấy tên thủ thương y đồ, Diệp Vô Trần tiến lên, cũng đều dùng một giọt sinh mệnh thần dịch pha loãng đằng sau cho mấy người uống vào. Phàn Lâm nguyên bản sắc mặt tái nhợt không máu, đã hấp hối, nhưng là rất nhanh, sắc mặt dần dần hồng nhuận, hô hấp vậy mà dần dần bình ổn. Cảm nhận được Phàn Lâm biến hóa, Phàn Tuệ ngây người, tiếp theo mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Ra ra, ngươi thế nào? Phàn Tuệ quan tâm hỏi. Tốt hơn nhiều. Phàn Lâm há miệng, nói chuyện rõ ràng, ngay cả hắn đều ngẩn ngơ. Vừa rồi, hắn ngay cả lời đều nói không ra, chỉ có hắn biết hắn bị thương nặng bao nhiêu. Hắn bị cái kia Khương Đại Phi đánh liên tiếp mười mấy quyền. Hắn ngũ tạng lục phủ đều nát. Nhưng là bây giờ, hắn ngũ tạng lục phủ vậy mà bắt đầu khôi phục. Cứ theo đà này, không bao lâu liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. Mà Diệp Vô Trần vừa rồi chỉ là cho hắn nuốt một giọt màu xanh lá đồ vật. Diệp công tử, vừa rồi đó là? Phàn Lâm nhìn không được hỏi. Sinh mệnh thần dịch. Diệp Vô Trần thật cũng không giấu riêng, nói ra. Cái gì, sinh mệnh thần dịch? Phàn Lâm cùng Phàn Tuệ bật thốt lên kinh hô. Vừa rồi, ta uống giọt kia là sinh mệnh thần dịch? Phàn Lâm vẫn là không dám tin tưởng. Sinh mệnh thần dịch đây chính là trong truyền thuyết thần cấp linh dược, hắn nhưng là biết Sơn Thần Quốc quốc chủ năm đó trọng thương. Vì chữa thương,

Đợi lát nữa mới hảo hảo đùa chơi chết ngươi. Diệp Vô Trần nhìn xem cái kia Lưu Thông một quyền oanh đến, cũng không có hoàn thủ, mặc cho đối phương một quyền đánh vào trên người mình. Ngay tại Lưu Thông một mặt ngoan lệ oanh trúng Diệp Vô Trần ngực lúc, đột nhiên một cỗ để hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng từ Diệp Vô Trần thể nội phản chấn mà quay về. Oanh chỉ gặp Lưu Thông bị chấn động đến bắn ngược ra ngoài, không biết nện xuyên Lưu phủ bao nhiêu kiến trúc, sau đó đập xuống đến Khương Đại Phi, Lưu Tùng trước mặt hai người. Không chỉ có Khương Đại Phi, Lưu Tùng hai người, ngay cả Lưu Thông thủ hạ người tuổi trẻ kia cũng ngây người. Người tuổi trẻ kia sợ hãi nhìn xem Diệp Vô Trần. Người trẻ tuổi này, hắn là điều tra qua, Phan Tuệ cứu trở về lúc, rõ ràng là kinh mạch đứt đoạn, là một phế nhân, mà lại hắn vừa rồi rõ ràng không có cảm ứng được Diệp Vô Trần này trên người có chân nguyên ba động. Thế nhưng là Lưu Thông lại bị đánh bay. Diệp Vô Trần nhìn người tuổi trẻ kia một chút, cũng không để ý tới sẽ đối với Phương, trực tiếp hướng Khương Đại Phi, Lưu Tùng đi tới. Lúc đầu từ Lưu phủ đại đường đến Lưu Tùng luyện đan sân nhỏ còn cách mười mấy mặt tường, nhưng là vừa rồi Lưu Thông đã đem mười mấy mặt tường này đánh xuyên, cho nên Diệp Vô Trần không trở ngại chút nào đi tới Khương Đại Phi, Lưu Tùng trước mặt hai người. Khương Đại Phi kinh nghi bất định nhìn trước mắt thiếu niên áo trắng. Các hạ là ai? Ta là vạn cổ chúa tể 59 chương 577 tiểu hắc tử cùng A Lực tin tức. Diệp Vô Trần nhìn Lưu Tùng một chút, sau đó nhìn Khương Đại Phi. Phàn Lâm chính là ngươi? Thương Khương Đại Phi khẽ giật mình. Phàn Lâm hắn nhìn chăm chú Diệp Vô Trần, lực lượng toàn thân ngưng tụ. Không sai, ngươi là Phàn Lâm. Người nào? Bất quá hắn mới nói được cái này liền ngừng lại. Chỉ gặp Diệp Vô Trần chẳng biết lúc nào đã nắm cổ của hắn. Khương Đại Phi cảm nhận được Diệp Vô Trần trên tay lực lượng kinh khủng, hai mắt hoảng sợ. Diệp Vô Trần không có mở miệng, hờ hứng nhìn xem Khương Đại Phi nắm cổ đối phương tay, lực lượng dần dần tăng lớn. Khương Đại Phi chỗ cổ truyền ra xương cốt bị bóp nát thanh âm. Đây là xương cổ bị từng chút bóp nát thanh âm. Lưu Tùng ngay tại luyện đan thời khắc sống còn, đột nhiên thấy cảnh này, dọa đến sắc mặt đại biến, tay dừng lại, hỏa diễm một tắt, đỉnh lô nguyên bản hào quang tiệm thỉnh kia đột nhiên run lên, vậy mà phát ra im lìm nổ vang thanh âm. Hiển nhiên là bên trong dược liệu nổ luyện đan thất bại, nhưng là Lưu Tùng đã không có tâm tư để ý tới những này. Hắn căm tức nhìn Diệp Vô Trần, ngươi đến cùng là ai? Chúng ta là Tinh Vân giáo đệ tử. Bất quá hắn cùng nói xong liền bị Diệp Vô Trần nắm bắt đến trước mặt. Diệp Vô Trần tay kia đồng dạng nắm nó cổ, thủ lực không ngừng tăng thêm. Cuối cùng hai người cổ bị Diệp Vô Trần bóp nát, nổ tung hai người thần hồn pháp tướng bay ra, đang muốn đào tẩu cũng đều bị Diệp Vô Trần một cái hỏa diễm thiêu sạch sẽ. Phàn Tuệ nhìn ngây người. Về phần Lưu Thông người trẻ tuổi kia thủ hạ xa xa thấy cảnh này trực tiếp dọa đến đúng quần ướt một mảng lớn. Khi Diệp Vô Trần hướng hắn nhìn qua lúc, hắn ngã xuống trực tiếp bị dọa ngất. Chúng ta trở về đi, Diệp Vô Trần đối với Phàn Tuệ nói. Cũng không thấy Lưu Tùng, Khương Đại Phi hai người thi thể, sau đó mang theo Phàn Tuệ trở về y quán. Phàn Tuệ đi theo Diệp Vô Trần trở lại y quán lúc, vẫn có loại trong mộng cảm giác, không tin Lưu Tùng cùng cái kia Khương Đại Phi liền chết như vậy. Y quán mặc dù bị Lưu Thông bọn người đập loạn một trận, nhưng là tại Phàn Tuệ cùng mấy tên y đồ thu thập phía dưới, rất nhanh liền khôi phục cách đại khái bộ dáng. Chỉ là Phàn Lâm từ Phàn Tuệ trong miệng biết được Diệp Vô Trần giết chết Lưu Tùng cùng Khương Đại Phi lúc, cả ngày đều tại lo được lo mất, lo lắng Lưu gia trả thù cùng Tinh Vân Tông hỏi tội. Là đêm, Diệp Vô Trần cũng không có tu luyện, mà là đứng tại sân nhỏ nóc nhà uống rượu. Tại Thiên Lâm Thương hồi lúc, hắn từ Thiên Lâm Thương phân một chút chiếu cố lớn lên biết được bọn hắn hiện tại chỗ đại lục là Ngọa Long Đại Lục. Ngọa Long Đại Lục có mấy vạn cái thần quốc, Sơn Thần Quốc chỉ là trong Ngọa Long Đại Lục một cái thần quốc, mà Ngọa Long Đại Lục chi chủ chính là Ly Long Bộ Tộc. Ly Long Bộ Tộc cũng là Long Ngữ vị diện trong Long Tộc tương đối cường đại bộ tộc. Ly Long Bộ Tộc tộc trưởng là một vị đại thần cảnh nhất trọng cao thủ, đại thần cảnh nhất trọng. Diệp Vô Trần thì thầm, hắn hiện tại linh hồn chi lực đã khôi phục được thiên thần thất trọng hậu kỳ. Chỉ cần linh hồn chi lực của hắn khôi phục lại thiên thần cửu trọng, tăng thêm hắn chín đại chí tôn pháp tướng, chính là đối đầu đại thần cảnh nhất trọng cao thủ, hắn cũng không sợ. Không biết Bành Linh có ở đó hay không nơi này. Diệp Vô Trần vừa muốn nói, hắn không chỉ có phân phó cái kia Thiên Lâm Thương Hội phân hội hội trưởng nghe ngóng tiểu hắc tử A Lực mấy người hạ lạc, hơn nữa còn để nó giúp mình nghe ngóng Bành Linh tin tức. Bành Linh hiện tại hẳn là đại thần cảnh đi, Diệp Vô Trần suy đoán. Mà lại không phải chỉ đại thần đê giai, nói không chừng đã là đại thần thất trọng trở lên. Tại Diệp Vô Trần nghĩ đến Bành Linh sự tình lúc, Phàn Tuệ đi vào nóc nhà, một mặt lo lắng nói: Diệp đại ca, người Tinh Vân giáo nếu là biết Lưu Tùng cùng Khương Đại Phi chết rồi, chỉ sợ sẽ phái người đích thân đến Hưng Sư vấn tội. Diệp Vô Trần nhìn vẻ mặt lo lắng Phàn Tuệ, cười nói: Yên tâm đi, người Tinh Vân giáo sẽ không tới Hưng Sư vấn tội. Phàn Tuệ khẽ giật mình, Diệp Vô Trần cứ như vậy khẳng định người Tinh Vân giáo sẽ không tới Hưng Sư vấn tội. Bất quá thật đúng là như Diệp Vô Trần nói, tiếp xuống mấy ngày cũng không thấy có người Tinh Vân giáo đến đây. Nguyên bản lo lắng Phàn Tuệ cũng đều dần dần an tâm xuống tới. Diệp Vô Trần mấy ngày nay ngoại trừ nuốt thần cấp linh dược tu luyện Thủy Long Quyết, ngẫu nhiên chỉ điểm Phàn Tuệ luyện đan. Để Diệp Vô Trần kinh ngạc chính là Phàn Tuệ thiên phú luyện đan rất cao, mặc dù chỉ là tự học nhưng là học được rất tốt. Tại Diệp Vô Trần chỉ điểm phía dưới, nó luyện đan trình độ càng là càng ngày càng tăng. Nửa tháng trôi qua rất nhanh. Tại Diệp Vô Trần cố gắng tu luyện dưới, Diệp Vô Trần thương thế đã khôi phục được 7-8 phần. Lúc đầu Diệp Vô Trần thể nội kinh mạch đứt đoạn, nhưng là hiện tại thể nội kinh mạch đã hoàn toàn chữa trị, mà linh hồn chi lực cũng khôi phục rất nhiều. Cứ theo đà này, nhiều nhất 10 ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Một ngày này, Diệp Vô Trần đạt được Thiên Lâm Thương Hội phân hội hội trưởng tín phù hồi phục, nói đã nghe được tiểu hắc tử cùng A Lực hạ lạc. Diệp Vô Trần lần nữa đi tới Trường Viễn Thành Thiên Lâm Thương Hội phân hội. Chỉ là khi Thiên Lâm Thương Hội phân hội hội trưởng nói đến tiểu hắc tử tin tức lúc, Diệp Vô Trần kinh ngạc: Ngươi nói cái gì tiểu hắc tử? Hiện tại là Sơn Thần Quốc treo giải thưởng tập nã trọng phạm Thiên Lâm Thương Hội phân hội hội trưởng cười khổ: Nếu là chúng ta tra được người kia chính là Diệp công tử nói tới người kia, chỉ sợ là... Vì cái gì? Diệp Vô Trần những mày. Thiên Lâm Thương Hội phân hội hội trưởng trần chờ một chút, nói ra: Nghe nói hắn nhìn lén Sơn Thần Quốc thất công chúa điện hạ tắm rửa. Diệp Vô Trần kém chút đem tối hôm qua uống rượu phun tới. Cái gì nhìn lén cái kia Sơn Thần Quốc thất công chúa điện hạ tắm rửa? Lúc đầu Diệp Vô Trần còn không tin Thiên Lâm Thương Hội phân hội hội trưởng nghe được tin tức, nhưng là hiện tại không khỏi tin mấy phần. Mấy năm này tiểu hắc tử mặc dù tính tình có chỗ cải biến, nhưng là đối với người ta mỹ nữ cảm thấy hứng thú đầu này một mực không thay đổi. Hiện tại hắn ở nơi nào? Diệp Vô Trần hỏi. Tiểu tử này tìm tới hắn, Diệp Vô Trần là muốn lột da ngựa của hắn. Hẳn là tại Thương Sơn Thiên Lâm Thương Hội phân hội hội trưởng nói ra. Nghe nói có người tại Thương Sơn phát hiện tung tích của hắn, Sơn Thần Quốc tông môn không ít cao thủ đều đã chạy tới, muốn bắt hắn, nhận lấy treo giải thưởng. Sau đó Diệp Vô Trần hỏi Thương Sơn vị trí, sau đó hỏi A Lực tin tức cùng hạ lạc, liền phá không rời đi Thiên Lâm Thương Hội. Thương Sơn, tiểu hắc tử căm tức nhìn chu vi công hắn tông môn cao thủ. Ta nói, ta không có nhìn lén kia cái gì thất công chúa tắm rửa, tiểu hắc tử gào lớn. Không có một người trong đó Sùi Thanh cười nói:

Nàng cũng không hỏi nhiều, nàng nói ra, Diệp đại ca, ta ngày mai muốn đi chính nhất thần tông nhìn xem. Ta là vạn cổ chúa tể 59 chương 579 quả thực là đem ta chết cười chính nhất thần tông Diệp Vô Trần ngoài ý muốn. Ngươi muốn đi báo danh khảo hạch chính nhất thần tông đệ tử, chính nhất thần tông là Sơn Thần Quốc cường đại nhất luyện đan tông phái. Phàn tuổi vẫn muốn bái nhập chính nhất thần tông, trở thành chính nhất thần tông đệ tử. Phàn tuổi trọng nhiên gật đầu, tháng sau chính là chính nhất thần tông chiêu thu đệ tử thời gian, ta muốn đi thử xem. Diệp Vu Trần gật đầu, cũng tốt. Lấy phàn tuổi thiên phú luyện đan, muốn gia nhập chính nhất thần tông, nhưng thật ra là dư xài. Lại thêm hắn những ngày này chỉ điểm, phàn tuổi luyện đan trình độ đã tiến bộ rất nhiều. Thế nhưng là nghe nói chính nhất thần tông chiêu thu đệ tử điều kiện thấp nhất cũng phải là nhân hoàng cảnh. Phàn tuổi A, mà nàng hiện tại mới nguyên đan cảnh mà thôi, ngay cả gia gia của nàng đều không phải là nhân hoàng. Diệp Vu Trần nói, chỉ cần ngươi triển lộ ra siêu việt đệ tử khác thiên phú luyện đan, chính nhất thần tông khẳng định sẽ tuyển nhận ngươi. Kỳ thật cảnh giới cũng không trọng yếu. Phàn tuổi trần chờ, cuối cùng gật đầu. Ngay tại Diệp Vu Trần mấy người quyết định muốn đi trước chính nhất thần tông lúc, Sơn Thần Quốc thần đô trong hoàng cung, Thất công chúa Lam Thấm cùng Sơn Thần Quốc quốc chủ Lam Thiên Phong nghe được người phía dưới bẩm báo, nói có hư hư thực thực thần linh cảnh cao thủ cứu đi mập mạp kia lúc, không khỏi ngoài ý muốn. Hư hư thực thực thần linh cảnh thiếu niên áo trắng Sơn Thần Quốc quốc chủ Lam Thiên Phong nhướng mày. Đúng vậy quốc chủ, Sơn Thần Quốc nào đó đại tướng đem lúc ấy tình huống miêu tả một lần. Thất công chúa Lam Thấm lãnh đạm nói, hư hư thực thực thần linh cảnh mà thôi, lại chưa chắc là thần linh cảnh. Sau đó đối với Lam Thiên Phong nói, phụ hoàng, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta, đem mập mạp kia bắt lại, ta muốn đem nó cắt thành mảnh vỡ. Vừa nghĩ tới lúc ấy toàn thân mình trống trơn, bị một người đại mập mạp toàn nhìn hết một màn, nàng liền không chịu được lửa giận ngút trời. Lam Thiên Phong lắc đầu, thiếu niên áo trắng kia nếu thật là thần linh cảnh, chỉ sợ là đến từ Ngọa Long đại lục một vài gia tộc lớn, nói không chừng là một gia tộc lớn nào đó thiếu chủ. Chúng ta hay là trước điều tra rõ ràng lại nói. Thất công chúa Lam Thấm nghe chút tức giận bất bình nói, ngươi liền biết điều tra rõ ràng, chuyện gì đều là điều tra rõ ràng, ngươi không làm chủ cho ta, vậy ta tìm ra ra đi, ta để ra ra làm chủ cho ta. Nói xong khí nhiên rời đi. Lam Thiên Phong há hốc mồm, muốn bản quát lên vài câu, nhưng là cuối cùng lắc đầu không nói. Có thể tại Ngọa Long đại lục sáng tạo một cái thần quốc, bình thường đều có bối cảnh, mà hắn Sơn Thần Quốc đồng dạng có. Hắn đến từ Ngọa Long đại lục Lam gia. Lam gia là Ngọa Long đại lục nhân tộc mạnh nhất gia tộc, cũng là Ngọa Long đại lục thập đại gia tộc một trong. Phụ thân hắn tức Lam Thấm gia gia chính là lão tổ Lam gia một trong. Bình thường Lam Thấm nha đầu này ỷ lại nó ra ra sủng ái, luôn luôn nuông chiều đã quen, có khi ngay cả hắn người phụ thân này đều cầm nó không có cách nào. Ngươi đi thăm dò một chút thiếu niên áo trắng Diệp Vu Trần kia đến cùng là lai lịch gì. Lam Thiên Phong nghĩ nghĩ đối với thủ hạ nói ra. Thủ hạ cung kính xác nhận, sau đó rời khỏi đại điện. Ngay kế tiếp, Diệp Vu Trần mấy người liền rời đi Cổ Phong tiểu trấn, tiến về chính nhất thần tông. Phàn tuổi từ nhỏ cùng Phàn Lâm sống nương tựa lẫn nhau, cân nhắc đến Phàn tuổi có thể sẽ thành công gia nhập chính nhất thần tông, cho nên Phàn Lâm cũng đều thu dọn đồ đạc cùng Phàn tuổi. Diệp Vu Trần mấy người cùng rời đi. Bởi vì thời gian còn nhiều, cho nên Diệp Vu Trần cũng vô dụng bàn long phi thuyền, cùng Phàn tuổi bọn người bình thường đi đường. Trên đường hắn vừa vặn nhờ vào đó khôi phục thương thế. Chính nhất thần tông sơn môn chính nhất sơn mạch tại Sơn Thần Quốc thần đô phủ cận, lấy tốc độ của bọn hắn cần nửa tháng tả hữu. Một đường bình yên, nửa tháng sau Diệp Vu Trần một nhóm mấy người đi tới Sơn Thần Quốc thần đô. Nửa tháng này Diệp Vu Trần thương thế rốt cuộc hoàn toàn khỏi hẳn. Không chỉ có khỏi hẳn, Mà lại bản thân cảnh giới còn đột phá đến thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Về phần linh hồn chi lực cũng có chỗ tăng lên, tiếp cận thiên thần thất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Những ngày này, A Lực cũng đang điên cuồng tu luyện. Hiển nhiên, nữ nhân áo đen sự tình đối với hắn đả kích không nhỏ. Gặp A Lực đang điên cuồng tu luyện, Tiểu Hắc Tử những ngày này cũng cố gắng gấp bội lấy. Trên đường, Diệp Vô Trần thịt nướng. Tiểu Hắc Tử lần đầu tiên chỉ ăn một khối dùng hắn lại nói. Về sau thật không thể ăn nhiều lắm. Phải gìn giữ dáng người, điều này cũng làm cho Diệp Vô Trần cùng A Lực lau mắt mà nhìn. Tiến vào Sơn Thần Quốc Thần Đô. Phàn Tuệ nhìn xem Thần Đô đường đi bốn phía hết thảy. Đầy mắt ngạc nhiên. Ngược lại là Phàn Lâm. Một mặt bình tĩnh. Đến Sơn Thần Quốc Thần Đô về sau. Diệp Vô Trần mấy người tại Sơn Thần Quốc trong Thần Đô tiểu lâu ở hai ngày. Đến chính nhất Thần Tông ngày chiêu thu đệ tử. Mới đi qua. Chính nhất Thần Tông thân là Sơn Thần Quốc mạnh nhất luyện đan tông môn. Chiêu thu đệ tử. Người ghi danh tự nhiên là nô nức tấp nập. Diệp Vô Trần mấy người đi vào lúc. Khắp núi biển người. Tiểu Hắc Tử cùng A Lực đi theo ở bên người Diệp Vô Trần. Cảnh tượng này ngược lại là gặp nhiều. Cũng không có gì. Nhưng là Phàn Tuệ còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Sợ ngây người. Cách này, nhiều người như vậy Phàn Tuệ giật mình kêu lên. Đồng thời, nàng tâm hoảng hoảng đứng lên. Chính nhất Thần Tông mỗi một năm chỉ lấy 100 tên đệ tử. Hiện tại nhiều người như vậy báo danh. Nàng ngay cả nhân hoàng cảnh đều không có. Thật có thể gia nhập Diệp Vô Trần nhìn ra nó trong lòng bối rối. Nói ra, chính nhất Thần Tông chỉ là một cách luyện đan môn phái nhỏ. Lấy thiên phú của ngươi, chính là gia nhập Ngọa Long Đại Lục nhất lưu luyện đan tông môn cũng không có vấn đề gì. Ngươi không cần lo lắng. Diệp Vô Trần dứt lời. Đúng lúc có một vị chính nhất Thần Tông đệ tử nội môn trải qua. Đệ tử kia nghe vậy, sầm mặt lại, nhìn hằm hằm Diệp Vô Trần. Ngươi nói, chúng ta chính nhất Thần Tông là luyện đan môn phái nhỏ? Diệp Vô Trần nhìn chính nhất Thần Tông đệ tử nội môn kia một chút. Không sai. Trong mắt ta, chính nhất Thần Tông là luyện đan môn phái nhỏ. Trong chính nhất Thần Tông kia cửa đệ tử phẫn nộ mà cười. Ánh mắt rơi trên người Phàn Tuệ. Một cách nho nhỏ nguyên đan cảnh. Loại rác rưởi này. Ngay cả tiến chúng ta chính nhất Thần Tông làm nô bộc tư cách đều không có. Lại còn nói khoác mà không biết ngượng, nói ra nhập Ngọa Long Đại Lục nhất lưu luyện đan tông môn cũng không có vấn đề gì, quả thực là đem ta chết cười. Chính nhất Thần Tông đệ tử nội môn mà nói. Dẫn tới bốn phía gia tộc đệ tử đều nhao nhao nhìn lại. Đám người chấn động đứng lên. Một cách nguyên đan cảnh. Lại còn muốn gia nhập Ngọa Long Đại Lục nhất lưu luyện đan tông, nếu xem thường chính nhất Thần Tông. Vậy liền lăn thôi. Người ta chính nhất Thần Tông còn không có thèm ngươi một cách nguyên đan cảnh lập tức. Bốn phía gia tộc đệ tử nhao nhao mở miệng. Phàn Tuệ. Gặp bốn phía gia tộc đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ. Không khỏi gương mặt xinh đẹp trắng trắng. Nàng bình thường ngay cả cổ phong tiểu trấn đều rất ít rời đi. Cách nào gặp qua loại tràng diện này. Lúc này. Lại có người kêu lên. Đại mập mạp kia chính là Sơn Thần Quốc treo giải thưởng trọng phạm, chính là trước đó vài ngày nhìn lén thất công chúa tắm rửa tên kia. Tất cả mọi người yên tĩnh. Hướng Tiểu Hắc Tử nhìn lại. Phàn Tuệ cùng Phàn Lâm hai người khẽ giật mình. Giật mình nhìn xem Tiểu Hắc Tử. Sơn Thần Quốc treo giải thưởng trọng phạm trong chính nhất Thần Tông kia cửa đệ tử cười lạnh nhìn xem Diệp Vô Trần. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Sơn Thần Quốc treo giải thưởng trọng phạm. Nói như vậy, ngươi là muốn phạm đồng phạm? Lúc này có người kích động kêu lên. Sơn Thần Quốc thất công chúa đến rồi. Đám người một trận mãnh liệt bạo động. Sơn Thần Quốc thất công chúa Lam Thấm là chính nhất Thần Tông đệ tử hạch tâm. Ta là vạn cổ chúa tể 59 chương 580 sư phụ. Hắn muốn giết ta. Đám người nhìn lại, chỉ gặp màu lam phượng hoàng lôi kéo một cỗ xe ngựa sang trọng mà tới. Phượng hoàng màu lam chính là chân phượng một trong, gọi lam phượng. Mọi người thấy chiếc phượng liễn này đều là kích động. Sơn Thần Quốc chúng gia tộc cao thủ đều biết chiếc phượng liễn này đúng là bọn họ Sơn Thần Quốc thất công chúa tỏa giá. Mà trên phượng liễn, ngồi một cách nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Nếu bàn về tư sắc, cái này Sơn Thần Quốc thất công chúa không kém hơn Đông Hải Thần Ni cùng Long Dính, Huyễn Linh Chư Nữ. Chỉ là lúc này Sơn Thần Quốc thất công chúa Lam Thấm chính một mặt xương lạnh, dùng một loại giết chết người ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu hắc tử đại mập mạp này. Cảm nhận được Sơn Thần Quốc thất công chúa Lam Thấm ánh mắt giết người kia, tiểu hắc tử thịt mỡ kia run lên một cái. Rất nhanh, Sơn Thần Quốc thất công chúa Lam Thấm liền tới đến trước mặt mọi người. Hôm nay là Sơn Thần Quốc ngày chiêu thu đệ tử. Sơn Thần Quốc thất công chúa Lam Thấm ở tại cung điện nhàm chán, tới xem một chút. Không nghĩ tới liền thấy được mập mạp kia gặp qua thất công chúa điện hạ. Cái kia Sơn Thần Quốc đệ tử nội môn cùng bốn phía gia tộc đệ tử nhao nhao hành lễ. Sơn Thần Quốc thất công chúa Lam Thấm để đám người đứng lên, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần. Ngươi chính là lúc ấy tại Thương Sơn cứu đi tiểu hắc tử thiếu niên mặc áo trắng kia bất quá. Diệp Vô Trần lại không trả lời, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng. Sơn Thần Quốc bảy chủ Lam Thấm thấy thế, gương mặt xinh đẹp phẫn nộ. Ta biết ngươi có thể là thần linh cảnh cao thủ, bất quá, coi như ngươi là thần linh, ta muốn ngươi chết cũng chỉ là chuyện một câu nói vừa rồi giễu cợt Diệp Vô Trần. Sơn Thần Quốc đệ tử nội môn nghe chút Diệp Vô Trần có thể là thần linh cảnh cao thủ, dọa đến sắc mặt sợ hãi đại biến, vội vàng lui lại, trốn xa. Bốn phía những gia tộc cao thủ kia cũng dọa đến lui lại. Diệp Vô Trần nhìn cái kia Sơn Thần Quốc thất công chúa Lam Thấm một chút. Ngươi bây giờ lăn, còn kịp. Ta mặc dù rất ít giết nữ nhân, nhưng là không có nghĩa là không giết nữ nhân. Sơn Thần Quốc thất công chúa Lam Thấm khẽ giật mình, tiếp theo phẫn nộ cười to. Giết ta liền ngươi. Sau đó đối với sau lưng hư không nói, tiểu tử này muốn giết ta, các ngươi không nghe thấy sao? Nàng dứt lời, liền gặp sau lưng hư không xuất hiện hai bóng người, hai tôn thần linh. Một vị cùng đi gia tộc đệ tử tới báo danh gia tộc lão tổ giật mình nói. Đám người chấn động. Sơn Thần Quốc thất công chúa Lam Thấm bên người lại có hai tôn thần linh đi theo bảo hộ. Nghe nói Lam Thấm công chúa cực thụ gia gia của nàng sủng ái, cái này hai tôn thần linh cảnh hẳn là gia gia của nàng điều động tới Lam gia cao thủ. Hai tôn thần linh cảnh đi theo bảo hộ, cái này ai còn dám động thất công chúa Lam Thấm? Bốn phía cao thủ trong giật mình, bạo động nghị luận. Sơn Thần Quốc, vô luận tông môn nào gia tộc nào, chỉ cần có một tôn thần linh cảnh cao thủ tỏa chấn, liền có thể uy hiếp tứ phương. Đám người suy đoán không sai, cái này hai tôn thần linh cảnh đích thật là đến từ Ngọa Long Đại Lục Lam gia. Hai người sau khi ra ngoài, lạnh lùng mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Bọn hắn đến đây bảo hộ Lam Thấm, kỳ thật không chỉ có là Lam Thấm gia gia ý tứ, hay là Ngọa Long Đại Lục Lam gia cao tầng ý tứ. Bởi vì Lam Thấm trên thân cất giấu bí mật, việc quan hệ Lam gia bí mật. Hiện tại tiểu tử này vậy mà nói muốn giết Lam Thấm, bất quá là một cái nho nhỏ thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Một người trong đó nhìn xem Diệp Vô Trần, cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn. Thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong là Diệp Vô Trần hiện tại bản thân cảnh giới. Bởi vì Diệp Vô Trần cũng không có che giấu, cho nên đối phương hai người tùy tiện liền nhìn ra. Sơn Thần Quốc thất công chúa Lam Thấm nghe chút, xùy thanh cười một tiếng. Nguyên lai là thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi, còn không phải thần linh cảnh. Ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu. Nói đến đây, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Vô Trần, quát, quỳ xuống cho ta. Còn có các ngươi, nhìn về phía A Lực, Tiểu Hắc Tử, Phàn Tụ, Phàn Lâm, không quỳ liền chết. Nàng lạnh lẽo nhìn lấy Diệp Vô Trần mấy người. Diệp Vô Trần sắc mặt đạm mạc, quỳ thiên địa này, vẫn chưa có người nào có thể làm cho ta quỳ xuống. Đã các ngươi không lăn, vậy liền chết đi. Diệp Vô Trần nói xong, song quyền hướng cái kia Lam gia hai vị hai thần linh cảnh oanh ra. Lam gia hai vị thần linh cảnh chỉ là thần linh nhất trọng trung kỳ cùng nhất trọng trung kỳ đỉnh phong. Cho nên Diệp Vô Trần cũng không vận dụng linh hồn chi lực, chỉ là dùng bản thân thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong lực lượng. Không biết tự lượng sức mình tự tìm đường chết. Lam gia hai vị thần linh cảnh gặp Diệp Vô Trần cũng dám xuất thủ công kích mình hai người. Hai mắt lạnh lẽo, cười nói. Hai người cũng không để ý, đưa tay chính là một quyền đối oanh tới. Bình khi hai người nắm đấm cùng Diệp Vô Trần song quyền đụng vào nhau lúc, đột nhiên sắc mặt đại biến. Đây là hai người còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố cự lực từ hai người nắm đấm vọt tới. Hai người như diều đứt dây, bắn ngược ra ngoài. Hai người đụng nát phía sau vô số núi đá, cuối cùng lăn đến sơn phong biên giới. Lúc này đám người là tại đỉnh núi, mà sơn phong biên giới phía dưới thì là vực sâu vạn trượng. Cái gì? Tất cả mọi người chấn kinh. Ngay cả cái kia sơn thần quốc thất công chúa Lam Thấm cũng đều ngây dại. Bình thường tới nói, thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, căn bản không có khả năng chiến thắng thần linh cảnh. Cho dù là một cái thần linh nhất trọng sơ kỳ, cũng có thể tùy tiện ngược sát mấy vị thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Hiện tại nàng Lam gia thần linh nhất trọng trung kỳ cùng nhất trọng trung kỳ đỉnh phong cao thủ, vậy mà đều không chặn được Diệp Vô Trần một cái thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong một quyền. Diệp Vô Trần lại sắc mặt bình tĩnh, hướng sơn thần quốc thất công chúa Lam Thấm đi tới. Lấy hắn thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong lực lượng, đừng nói thần linh nhất trọng trung kỳ đỉnh phong, chính là thần linh nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong cũng không có khả năng chống đỡ được. Gặp Diệp Vô Trần đi tới, sơn thần quốc thất công chúa Lam Thấm trong lòng hoảng hốt, hoảng sợ mà thối lui. Ngoài mạnh trong yếu nói, nơi này là chính nhất thần tông, gia gia của ta là Lam gia Lam Chí Ma lão tổ, ngươi muốn làm gì? Lam Chí Ma chưa nghe nói qua. Diệp Vô Trần lắc đầu. Lam Thấm tức giận đến không nhẹ. Gia gia của nàng Lam Chí Ma mặc dù không phải Ngọa Long đại lục to 10 cao thủ, nhưng là tại Ngọa Long đại lục danh khí cũng cực lớn, tại Lam gia càng là ba vị trí đầu tồn tại. Đối phương vậy mà nói chưa nghe nói qua. Ngay tại Diệp Vô Trần muốn xuất thủ lúc, đột nhiên vô số tiếng xé gió vang truyền đến, chỉ gặp một đoàn chính nhất thần tông cao thủ từ đằng xa bay tới. Lam Thấm nhìn người tới, gương mặt xinh đẹp vui mừng, kêu lên: sư phụ, người tới chính là chính nhất thần tông tông chủ Triệu Hành cùng chính nhất thần tông một đám cao thủ. Mà chính nhất thần tông tông chủ Triệu Hành chính là Lam Thấm sư phụ. Vừa rồi Diệp Vô Trần cùng Lam gia hai vị thần linh cảnh cao thủ giao thủ, lực lượng hiển nhiên kinh động đến chính nhất thần tông tông chủ Triệu Hành bọn người. Chính nhất thần tông tông chủ Triệu Hành đến, nhìn thấy nằm ở phía xa Lam gia hai vị cao thủ, lấy làm kinh hãi, hỏi Lam Thấm: Lam Thấm, chuyện gì xảy ra sư phụ? Hắn muốn giết ta. Lam Thấm giận chỉ Diệp Vô Trần, nói với Triệu Hành. Triệu Hành cùng chính nhất thần tông các cao thủ giật nảy cả mình. Lam Thấm là sơn thần quốc thất công chúa, nhưng là chính nhất thần tông các cao thủ đều biết Lam Thấm thân phận xa không chỉ là sơn thần quốc thất công chúa. Lúc trước Lam Thấm gia nhập chính nhất thần tông, thậm chí tới Lam gia cao tầng, có thể thấy được Lam Thấm thủ Lam gia cao tầng coi trọng. Lam Thấm chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, cho nên tạm thời ở tại chính nhất thần tông học tập thuật luyện đan mà thôi. Hiện tại thiếu niên mặc áo trắng này muốn giết Lam Thấm, ta là vạn cổ chúa tể 59 chương 581, chính là ta muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Chính nhất thần tông tông chủ Triệu Hành đột nhiên nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần. Vừa rồi Lam Thấm nói thế nhưng là thật, cái khác chính nhất thần tông cao thủ cũng đều nhìn thèm thuồng lấy Diệp Vô Trần. Mấy người vốn là muốn bái nhập chính nhất thần tông, trở thành chính nhất thần tông đệ tử phàn tuệ, gặp chính nhất thần tông tông chủ và các cao thủ đều nhìn thèm thuồng lấy chính mình, đã sớm dọa đến mặt mũi trắng bệch. Mặc kệ là chính nhất thần tông tông chủ hay là sơn thần quốc thất công chúa Lam Thấm, đối với nàng mà nói vậy cũng là đỉnh thiên tồn tại. Trước kia luôn luôn nhát gan tiểu hắc tử khó được sắc mặt như thường, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nhìn xem Triệu Hành, không tệ. Vì cái gì Triệu Hành sầm mặt lại? Tiểu Hắc Tử lại mở miệng nói. Bởi vì cô gái này, đối với thiếu gia nhà ta mở miệng bất kính, còn nói muốn thiếu gia nhà ta chết. Chỉ là chuyện một câu nói, thiếu gia nhà ta để nàng lăn. Nàng không chỉ có không lăn, còn để thiếu gia nhà ta quỳ xuống nói không quỳ. Liền chết chính nhất thần tông tông. Chủ Triệu Hành nghe vậy, những mày. Cứ như vậy, cho nên, ngươi liền muốn giết Lam Thấm công chúa chính nhất thần tông, một vị cao thủ trầm giọng nói. Tại vị này chính nhất thần tông cao thủ xem ra, đây cũng không phải là việc ghê gớm gì. Hắn nói tiếp, ngươi bây giờ cùng Lam Thấm công chúa bồi cách lễ, nói lời xin lỗi, có thể đi. Diệp Vô Trần nghe cái kia chính nhất thần tông cao thủ ngược lại để cho mình chịu nhận lỗi, không khỏi cười. Lam Thấm công chúa lại nói, không được, không thể để cho bọn hắn rời đi. Sau đó nhìn hằm hằm Diệp Vô Trần, hắn vừa rồi muốn giết ta, lần này cần là thả hắn rời đi. Nói không chừng lần sau gặp được ta, đồng dạng muốn giết ta. Sau đó đối với Triệu Hành nói, sư phụ, các ngươi hiện tại là tại, lần sau hắn muốn giết ta thời điểm, các ngươi nếu là không ở đây. Triệu Hành trần chờ, sư phụ, Lam Thấm công chúa làm nũng, các ngươi không thể để cho hắn rời đi. Sau đó một chỉ Tiểu Hắc Tử, còn có hắn, hắn chính là chúng ta Sơn Thần Quốc trước đó vài ngày treo giải thưởng trọng phạm. Mấy cái khác là bọn hắn đồng bọn cũng không thể rời đi. Diệp Vô Trần mắt lạnh nhìn xem đây hết thảy. Cuối cùng, chính nhất thần tông tông chủ Triệu Hành đối với Diệp Vô Trần nói, ngươi thúc thủ chịu trói đi. Tựa như Lam Thấm công chúa nói, nếu là hắn lần này buông tha thiếu niên mặc áo trắng này, để nó rời đi, lần sau đối phương giết Lam Thấm, Lam gia nếu là biết, chính nhất thần tông chỉ sợ khó thoát liên quan. Lúc này chính nhất thần tông các cao thủ xông tới, đem Diệp Vô Trần mấy người từng cái phương hướng đường lui hoàn toàn ngăn chặn. Diệp Vô Trần sắc mặt như thường, nhìn xem chính nhất thần tông tông chủ Triệu Hành, ta cho các ngươi một cái cơ hội, bây giờ rời đi, còn có thể sống được rời đi. Chính nhất thần tông tông chủ Triệu Hành khẽ giật mình. Vừa rồi để Diệp Vô Trần cho Lam Thấm công chúa bồi lễ nói xin lỗi vì kia chính nhất thần tông cao thủ nghe vậy cười nói, cho chúng ta cơ hội rời đi, ngươi biết chúng ta tông chủ là thực lực gì sao? Thần linh tứ trọng mà lại là thần linh tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong, còn có ta là thần linh nhị trọng hậu kỳ. Chúng ta chính nhất thần tông ở đây cao thủ có bốn vị thần linh cảnh, không cần chúng ta tông chủ xuất thủ, chính là ta muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Bất quá vị này chính nhất thần tông cao thủ mới nói được cái này, chỉ cảm thấy yết hầu siết chặt, sau đó một mặt kinh sợ, chỉ gặp Diệp Vô Trần chẳng biết lúc nào đã nắm vuốt cổ của hắn, đem hắn nâng lên giữa không trung. Cái gì? Bốn phía các cao thủ cũng đều giật nảy cả mình. Chính nhất thần tông tông chủ Triệu Hành cùng Lam Thấm công chúa cũng lấy làm kinh hãi. Ai cũng không ngờ tới cái kia thần linh nhị trọng hậu kỳ chính nhất thần tông cao thủ sẽ bị Diệp Vô Trần nắm vuốt cổ đột nhiên nâng lên giữa không trung. Ngươi buông tay! Cái kia chính nhất thần tông cao thủ trong khi vừa sợ vừa giận, song quyền đánh phía Diệp Vô Trần. Đông hắn song quyền chi tiết oanh đến ngực Diệp Vô Trần. Bất quá, hắn tùy theo sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phát hiện hắn song quyền phảng phất oanh đến trên hỗn độn thiết thạch thiên địa cứng rắn nhất một dạng. Cạch cạch một tiếng, đau đớn từ hắn song quyền truyền đến. Nó song quyền vậy mà ngược lại bị chấn bể. Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp một nắm liền đem cổ đối phương bóp nát. Lập tức một đạo chư thần chi hỏa đem nó thiêu sạch sẽ. Đây hết thầy bất quá là chớp mắt sự tình. Đợi chính nhất thần tông tông chủ Triệu Hành mấy người giật mình tỉnh lại lúc, cái kia chính nhất thần tông cao thủ đã bị chư thần chi hỏa thiêu sạch sẽ. Ngươi không phải thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong chính nhất thần tông tông chủ Triệu Hành kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Vô Trần. Một cái thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh tới mức này. Có phải hay không trọng yếu. Diệp Vô Trần sắc mặt như thường, hướng chính nhất thần tông tông chủ triệu hành bọn người đi tới. Hoàn toàn chính xác, cảnh giới cũng không trọng yếu. Trọng yếu là kết quả. Gặp Diệp Vô Trần đi tới. Chính nhất thần tông tông chủ triệu hành trong tay nhiều một cái cự đỉnh. Cự đỉnh này chính là chính nhất thần tông mạnh nhất thần khí. Chính nhất thần đỉnh. Triệu hành thúc giục trong chính nhất thần đỉnh đại trận. Chính nhất thần đỉnh hóa thành một đạo lưu quang. Hướng Diệp Vô Trần mãnh liệt bắn mà tới. Chính nhất thần đỉnh va chạm này ẩm chứa lực lượng kinh khủng, đủ để đem một tòa thần sơn đánh xuyên một kích này. Cho dù là thần linh ngũ trọng cao thủ cũng vô pháp ngăn cản. Bất quá Diệp Vô Trần chỉ là đưa tay tùy ý chặn lại, liền đem chính nhất thần đỉnh ngăn tại trước mặt. Chỉ gặp chính nhất thần đỉnh đập đến Diệp Vô Trần trên bàn tay, không có một chút tiếng vang, liền như thế dừng ở Diệp Vô Trần bàn tay trước đó. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, ngay cả chính nhất thần tông tông chủ triệu hành cũng ngây người. Lúc này Diệp Vô Trần bàn tay nắm một cái, đổi trưởng là quyền, đột nhiên một quyền trực tiếp đánh vào chính nhất thần đỉnh phía trên. Đông một tiếng lay trời tiếng vang, chính nhất thần đỉnh thủ Diệp Vô Trần oanh một cái này, lấy càng kinh khủng tốc độ, sức mạnh càng khủng bố hơn hướng chính nhất thần tông tông chủ triệu hành phản đụng mà quay về. Phản đụng mà quay về chính nhất thần đỉnh, vậy mà bốc cháy lên hỏa diễm. Chính nhất thần tông tông chủ triệu hành trong khi sắc mặt kinh biến, vừa muốn trốn tránh, nhưng là sau một khắc liền nghe ầm vang một tiếng thật lớn, bản thân hắn trực tiếp bị chính nhất thần đỉnh đâm đến bắn ngược ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn thấy chính nhất thần tông tông chủ triệu hành ngay cả người mang đỉnh bắn ngược tiến vào nơi xa trong sơn phong. Nơi xa sơn phong trực tiếp bị đụng sụp đổ, không phải là trực tiếp bị phá tan toàn bộ sơn phong nổ tung lên. Triệu hành cùng chính nhất thần đỉnh liên tục phá tan bốn tòa sơn phong đằng sau, lúc này mới dừng lại. Sau đó bị đổ nát sơn phong vùi lấp trong lòng đất. Sơn thần quốc thất công chúa Lam Thấm sợ ngây người. Chính nhất thần tông các cao thủ cùng tất cả đến đây báo danh gia tộc đệ tử toàn bộ ngây người. Ngay cả thiếu nữ Phàn Tuệ còn có Phàn Lâm hai người cũng là xứng người. Lúc trước tại Thiên Lâm Thương Hội, khi Diệp Vô Trần lấy ra 100 triệu thánh phẩm linh thạch lúc, Phàn Tuệ liền biết Diệp Vô Trần Diệp đại ca thân phận, cũng không phải nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng là nàng hay là không nghĩ tới, ngay cả nàng vẫn muốn gia nhập chính nhất thần tông tông chủ triệu hành đều bị Diệp Vô Trần một kích đánh bay. Diệp Vô Trần không để ý đến chính nhất thần tông tông chủ triệu hành, hướng Sơn Thần Quốc thất công chúa Lam Thấm đi tới. Sơn Thần Quốc thất công chúa Lam Thấm gương mặt xinh đẹp hoa dung thất sắc, đôi mắt đẹp đều là hoảng sợ. Nàng hoàn toàn không có nghĩ qua sẽ là loại kết quả này. Sư phụ nàng, chính nhất thần tông tông chủ triệu hành, vậy mà lại bị trước mắt cái này thánh tổ thập trọng hậu kỳ đỉnh phong thiếu niên áo trắng oanh thành dạng này. Nàng thật phải chết sao? Nàng có thể cảm giác được thiếu niên mặc áo trắng này trên người sát ý. Thiếu niên mặc áo trắng này là thật muốn giết nàng.